Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1547, chương 1547, xào huyệt binh sĩ thu hoạch lớn. Góc truyện audio.com, không phải những quan chỉ huy kia không muốn đem Chu Diệp cưỡng chế mang về, mà là bọn hắn cầm Chu Diệp không có cách nào. Chu Diệp tại cái trụ sở này bên trong độ tự do cực cao, là bọn hắn không thể rời bỏ Chu Diệp mà không phải Chu Diệp không thể rời bỏ bọn hắn. Cho nên, bọn hắn đối với Chu Diệp cự tuyệt bất lực. Bất quá thay cái phương hướng suy nghĩ một chút mà nói, một đám quan chỉ huy cũng có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Rõ ràng, những thứ này Decepticon nhóm biết Chu Diệp tồn tại cho nên bọn hắn lần này đoán chừng chính là hướng về phía Chu Diệp đi. Mà Chu Diệp tại Hokkaido có nhất định chỗ tốt, đó chính là chiến hỏa sẽ không thiêu đốt đến trên đất nước của mình. Hơn nữa, một lần trên trăm cái. Decepticon, bọn hắn cũng không dám cam đoan có thể vạn vô nhất thất nhường nơi đó các cư dân một điểm thiệt hại cũng không có cho nên. Quả nhiên ở người khác nhà trên quốc thổ khai chiến là lựa chọn tốt nhất a. Nghĩ tới đây các vị quan chỉ huy liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn nghe theo Chu Diệp an bài. Toàn bộ xào huyệt căn cứ lập tức bận rộn, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng tụ hợp nổi chính mình tên lửa phòng không binh sĩ, đồng thời tại trong thao trường to lớn sắp xếp tập họp chỉnh tề chờ đợi Chu Diệp truyền tống môn mở ra. Hokkaido, trèo lên đường suối nước nóng đinh bên trong, trải qua một cái ban đêm tốt đẹp sau đó, mặc kệ là Chu Diệp cũng tốt, vẫn là chúng nữ cũng được trên mặt đều tinh thần sáng láng. Tại anh chi quán hưởng dụng qua một trận truyền thống nhật thức sau bữa ăn sáng, mọi người tại lão bản. Nương lưu luyến không rời tạm biệt phía dưới đi ra anh chi quán. Tốt các bảo bối, chúng ta cũng nên bắt đầu công việc hôm nay. Chu Diệp một tay một cái ôm lấy Alice cùng Kali, nói, hôm nay thế nhưng là một cái kỳ. Loka, Lotia cẩn thận một chút, chú ý chính các ngươi an toàn. Tốt thân yêu, không có vấn đề, đám hỗn đản kia tới bao nhiêu đều không đủ nhìn. Alice nhìn xem chúng nữ mọi người đồng tâm hiệp lực dáng vẻ, nói thật trong lòng có loại cảm giác là lạ. Phải biết nàng trước đó nhưng cũng là Decepticon một thành viên A, nhưng là bây giờ. Nhìn chúng nữ dáng vẻ, hoàn toàn liền không có đem Decepticon để vào mắt. Chu Diệp mang theo chúng nữ, dứt khoát mở ra truyền tống môn mang theo chúng nữ đi tới trèo lên đường thành phố không xa trên đường cao tốc. Mở ra thông hướng xảo huyệt binh sĩ truyền tống môn, từng chiếc xe phòng không đạn, đạo theo truyền tống môn mở đến trên xa lộ, mà Transformer cũng tại Optimus Prime dẫn đầu dưới, đến nơi này. Tại mấy trăm chiếc xe đạn đạo làm nổi bật phía dưới, mấy chiếc dân dụng xe lộ ra càng chói mắt. Sớm đã đi theo xe cho quân đội tiến vào nơi này xào huyệt binh sĩ, đã trước khi chia tay hướng về quốc lộ hai đầu đi chặn lại qua lại cỗ xe còn tốt. Hừng đông trên xa lộ, dòng xe cộ cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, xem như Nhật Bản máu quốc chặn lại nhiệm vụ việc nhân đức không nhường ai liền giao cho nước Mỹ. Cùng một thời gian, chú đóng ở Nhật Bản hoành cần chúc căn cứ hạm đội thứ 7 cũng đã đạt tới Hokkaido bên trong phổ vịnh, ngãi tư phương Bắc hạm đội cũng đã đạt tới căn phòng eo biển, Hoa quốc hạm đội Bắc Hải cũng đã đạt tới Hokkaido cạnh ngoài trên Thái Bình Dương. Trong lúc nhất thời, Tam, quốc hạm đội tụ tập để cho Nhật Bản chính phủ kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lại muốn tới một lần liên hợp hủy diệt Nhật Bản đi? Nhưng mà Tam Quốc đồng thời bí mật gửi thông điệp bổn quốc Nhật Bản lãnh sự tuyên bố lần này vì Tam Quốc tuyệt mật diễn tập quân sự. Chỉ vì càng mạnh mẽ quốc trì ở giữa quân sự hợp tác vì tương lai gặp phải đến từ trong vũ trụ uy hiếp làm chuẩn bị vân vân. Đối với cái này, Nhật Bản lãnh sự nhóm chỉ muốn nói. Ta tin ngươi tà, nhưng mà, không tin thì có thể làm gì? Ba cái quốc gia tùy ý một quốc gia cũng đủ để treo lên đánh bọn họ, bây giờ ba cái quốc gia liên hợp lại với nhau, bọn hắn đây là nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe a trong lúc nhất thời. Toàn bộ Nhật Bản chính đàn thê lương một mảnh, một cỗ trời vong ta đại Nhật. Bản đế quốc bi quan cảm xúc tại lan tràn, Nhật Bản thời gian, rạng sáng 9 điểm, tại Hokkaido Nhật Bản người mắt thấy một hồi diệt thế thịnh yến. Liền thấy, trên trăm khỏa thiêu đốt hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nhiều muốn đem toàn bộ Hokkaido nện vào mặt biển tư thế. Ngay tại những ngày hỏa cầu sắp rơi xuống một khắc hơn ngàn mai tên lửa phòng không từ mặt biển trong hạm đội hoặc từ nền đường xe đạn đạo bên trong phun ra. Trong lúc nhất thời lại có loại tận thế mỹ cảm, nói thật đừng nhìn những thứ này tên lửa phòng không nhiều như vậy, chân chính đưa đến tác dụng thật sự là quá có hạn, dù sao những thứ này thiên thạch tốc độ thật sự là quá nhanh, trên cơ bản tất cả mọi người là đang lừa quan sát đánh con ruồi. Có người nói, tất nhiên dạng này tại sao còn muốn phóng ra tên lửa phòng không? Tam Quốc, đây là tại thừa cơ khảo thí chính mình hệ thống phòng không, cộng thêm thanh lý đạn đạo tồn kho. đánh xong một lớp này về sau, còn có thể mượn cớ trả giá đắt quá nhiều, yêu cầu đa phần chiến lợi phẩm, cớ sao mà không làm đâu. Trong lúc nhất thời, ở giữa không trung tạo thành lưới phòng không, kia thật là ánh lửa văng khắp nơi, hơi khói lượn lờ a, hơn ngàn khỏa tên lửa phòng không cuối cùng đánh rơi cũng không đến một nửa. Phát xong một lớp này tên lửa phòng không, các quốc gia hạm đội liền riêng phần mình hoạch phiến chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Làm gì, đương nhiên là vớt bị ở giữa không trung phá hủy phía sau, rơi xuống đến trong biển Transformer, đó cũng đều là khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh A, mà lúc này. Những cái kia thuận lợi đáp xuống Hokkaido Decepticon Transformer nhóm cũng đổ nấm mốc từng cái bị người. Đè xuống đất ma sát, Starscream nhìn chuyện không tốt đã sớm chuồn đi, hắn thậm chí cũng không có đáp xuống đất trên mặt. Còn lại những cái kia quỷ xui xẻo nhóm, từng cái bi kịch bị xào huyệt binh sĩ nhóm bắt rùa trong hũ một dạng, cho bắt được. Những thứ này khổ người không lớn Decepticon Transformer, đối với xào huyệt binh sĩ tới nói, đơn giản chính là tặng không tiền thưởng. Cao hơn 5 mét khổ người tính toán đại đi, một cái loại cực lớn lưới dây máy phun mắng đi qua, liền để ngươi trở thành một đen đùi con mồi. Loại này lấy Graphon làm tài liệu bện đặc chủng lưới khóa, đủ để tiếp nhận trên 100 tấn sức lôi kéo độ. Những thứ này Decepticon tạp ngư nắm giữ trên 100 tấn sức lôi kéo độ sao? Rõ ràng bọn hắn không có. Nếu như bọn hắn có lời, cũng sẽ không là tạp ngư rồi. Không có phòng bị tình huống phía dưới, Transformer quả thật có thể tạo thành không nhỏ phá hư, nhưng mà, khi có phòng bị như vậy thì không là vấn đề. Thật coi địa cầu các quốc gia quân giới cũng là bùn nặn sao? Đối với xảo huyệt binh sĩ tới nói, lần này chính là một lần thu hoạch lớn. Rất nhanh những thứ này hạ xuống Decepticon tạp ngư nhóm liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Đứng ở một bên Autobot nhóm có một loại lạ không nói được gì cảm giác giống như chỉ là ngắn ngủn thời gian một năm, bọn hắn liền từ nhân vật chính đã biến thành vai phụ. Loại cảm giác này, để cho người ta có chút, khó chịu a thủ lĩnh ta cảm thấy chúng ta đem Decepticon thi thể giao cho những người địa cầu này là một sai lầm. Iron 2 tiếng trầm nói, bởi vì Decepticon thi thể, những người địa cầu này khoa học kỹ thuật cũng tại bay vọt thức phát triển. Ta cảm giác hợp tác lần này là một sai. Lầm không Iron 2, Optimus Prime buồn buồn nói, đây là chúng ta thiếu nợ người địa cầu. Chúng ta cùng Decepticon một phương chiến tranh, người địa cầu mới là vô tội nhất người bị hại. Cho nên, đó là tất yếu đền bù. Hơn nữa, những thi thể này đối với chúng ta tới nói, cũng là không chỗ dùng chút nào, không phải sao? Sớm muộn gì ngươi lại bởi vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận thủ lĩnh. Iron 2 buồn buồn nói một tiếng phía sau, quay người hướng về một bên khác rời đi. Cách chương.